Di tướng công, chương 1, lần đầu gặp mặt, góc truyện audio.com, nhất bái thiên địa nhị bái cao đường, phu thê giao bái lễ quan vẫn chưa kịp dứt lời, tân lang đột nhiên làm mọi người kinh ngạc. Tất cả tân khách ở sảnh đường đều không hiểu, cao đường bên tay trái, một, trưởng giả mặt trắng râu quai nón hỏi, ái tế, đã xảy ra chuyện gì? Ái tế, tân lang mặc y phục đỏ thẫm, thân thể cao mất tuấn lãng, bất chợt nhếch môi cười lạnh. Không dám nhận, La đại hoàng thương, tại hạ chẳng qua chỉ là một thư sinh bần cùng khốn khổ, làm sao dám làm ái tế của hoàng thương Ngọc Hạ Quốc. Tân nương bỗng nhiên ngửa đầu, cách chiếc khăn đỏ mờ ảo, nhìn chăm chú vào nam nhân này. Ái tế, rốt cuộc con đang làm gì? Hôm nay là ngày vui của con cùng Trần Nhị, ý của con là sao? Ngày vui, ha ha ha, La Tử Kiêm, không lẽ ông đã già nên bắt đầu hồ đồ? Chẳng lẽ ông thật sự không nhớ gương mặt này của tại hạ? Sắc mặt trưởng lão kia nháy mắt trắng bệch, con thật là, gương mặt này, đúng, là cực kỳ giống gương mặt của cố nhân, nhưng năm đó mình tìm mọi cách dò hỏi, chỉ biết được một tin, Giang gia xảy ra trận hỏa hoạn lớn. Sau, trận hỏa hoạn đó, không ai may mắn thoát khỏi, chẳng lẽ, đúng vậy, chính là bị tên gian thương như ngươi ép Giang gia nhà tan cửa. Nát, tại hạ không phải họ Mạc, đương nhiên cũng không gọi là Mạc Vong Sầu, mà là Mạc Vong Cửu, lấy nó để giờ phút phút nhắc nhở tại hạ. Không nên quên mối đại thù của La gia ngươi đối với Giang gia ta. Mà hôm nay, là lúc tại hạ báo thù. Bàn tay trắng nõn của tân nương siết chặt lớp lụa bằng tơ lót bên trong tay áo rộng, các đốt ngón tay tái nhợt. Thật sự là con là đứa con yêu quý của Giang Hiền Đệ. Giang Hiền Chất, thật sự là con sao? La Tử Kiêm nét vui mừng lộ rõ trên mặt, khoan dung kích động. Ta nhớ con tên là Bắc Hồng, Giang Bắc Hồng, có phải không, Hiền Chất? Hiền Đệ, Hiền Chất, La Tử Kiêm, ngươi là tên ngụy, quân tử còn muốn giả vờ đến khi nào? Tân lang lạnh lùng nói, cha ta, cũng bởi vì tin tên ngụy quân tử hư tình giả ý như ngươi, đã dốc hết tiền mua về đống hàng hóa phế phẩm, tâm huyết tài trí nhiều năm hóa. Thành hư không, ngươi vốn là gian thương, cần gì che giấu? Hiền Chất trong này chắc có hiểu lầm, ta với phụ thân của con là sinh tử. Chi giao, làm sao có thể lừa gạt đệ ấy? Ta tuy không phải quân tử, nhưng việc kinh doanh từ trước đến nay ngay cả ông lão bán hàng rong ta đều chưa hề dối gạt, huống chi là bằng hữu của ta. Chúng ta đến hậu viện từ từ đem chuyện trước kia. Hậu viện, sợ chuyện xấu của ngươi công bố khắp thiên hạ, mất đi tư cách đại hoàng thương mà ngươi đã tốn biết bao tiền của đút lót mới có được sao? Hay là muốn nhân lúc thần, không biết quỷ không hay giết người diệt khẩu? Tại hạ nói qua, lần này tại hạ tới chính là vì trả thù mà đến. La Tử Kiêm, ngươi từng không chỉ một lần khoe khoang với người bên ngoài rằng, bình sinh kiêu ngạo nhất không phải là có gia tài bạc vạn, mà là có một nữ nhi thông minh tuyệt đỉnh. Nữ nhi này của ngươi quả thật thông minh, tại hạ chỉ cần dùng vài lời nói là có thể đem tại hạ coi là chi kỳ. Chẳng qua chỉ mới quen biết hơn một tháng đã cho phép tính đến việc chung thân, nếu tại hạ giống như ngươi, đã chờ cho gạo nấu thành cơm, sau đó mới buông tay, để cho đứa con gái mà ngươi hãnh diện nhất trở thành tàn hoa bại liễu, càng độc ác hơn một chút, đem ra tài bạc vạn của ngươi phá hủy tiêu tan, góc truyện audio.com. Nhưng tại hạ không phải là ngươi, tại hạ khinh thường đứa con gái mà ngươi kiêu ngạo, lại càng không muốn dính dáng đến gia tài bẩn thỉu của ngươi. Chẳng qua tại hạ muốn ngươi biết cõi đời này còn có hai chữ báo ứng. Năm đó, tại hạ đã lâm vào đường cùng, bị chủ nợ tới cửa làm hư cuộc lương duyên, nên hôm nay trả lại đủ số cho ngươi. La Tử Kiêm giống như bị sét đánh, tất cả râu tóc đều run rẩy. Con, Hiền Chất, con hại Trần Nhi của ta, cứ xem như ta với phụ thân con có bất kỳ hiểu lầm gì thì đó là chuyện của ta. Con, ánh mắt của tân lang lạnh như băng giá, lời nói lạnh lẽo. Nàng có lẽ vô tội, nhưng nàng ta là con gái của ngươi, sẽ vì ngươi gánh hết tội. Nghiệt, tì tì, mấy thiếu nữ như hoa như ngọc kêu lên, vội vã bước đến đỡ tân nương. Ánh mắt tân lang bất chợt u ám, thân ảnh đứng thẳng như núi, không động chút nào. La Tử Kiêm, lời tại hạ cũng đã nói xong, ngươi nên biết. Cáo, từ, tất cả kết quả hôm nay đều là việc của ngươi tạo ra. La Tử Kiêm, là một thương gia làm mưa làm gió trong chốn thương trường nhiều năm, lúc này đứng ngơ ngác như con rối gỗ. Tất cả tân khách tại sảnh đường này cũng đều bị diễn biến vừa rồi làm cho kinh hoàng bất động. Tân lang ngang nhiên bước đi, chẳng qua là trong nháy mắt trước khi vượt qua ngưỡng cửa đó, khẽ liếc mắt nhìn về phía tân nương từ đầu đến giờ. Không hề phát ra một tiếng, hắn cảm thấy nàng không nên có phản ứng như thế. Hắn cho là nàng cảm thấy bị lăng nhục, nhưng nàng không hề làm gì, không khóc không mắng, không hề biểu hiện gì hết. Trước mắt hắn bỏ đi, nàng thậm chí ngay cả một câu ép hỏi cũng không hé môi. Nhưng không như vậy thì có thể như thế nào? Tân lang cười khổ, lần nữa cất bước, lần này, không hề có bất kỳ do dự nào. Tân lang đã đi, tỷ tỷ, mấy thiếu nữ mặt mày biến sắc, tân nương mềm nhũn ngã nhào vào trong ngực các nàng. Trưởng nữ La Trần là người nổi danh nhất trong chốn thương trường Ngọc Hạ. Quốc cũng là niềm kiêu ngạo nhất của La Từ Kiêm, vào năm 16 tuổi. Ấy đã bị tân lang hạch tội rồi vứt bỏ ngay tại hỷ đường. Từ đó về sau chuyện này vẫn là tiêu đề cho những người rảnh rỗi trà dư tửu hậu đàm luận. Một ngày ấm áp của tháng 3 trên một bờ sông xinh đẹp. Nam nhân đang đứng thổi tiêu trên đình, nữ tử ngồi gảy đàn trên bàn đá. Một khúc cầm tiêu hợp sướng, giang thượng du, lúc mềm mại dịu êm như ngọn gió. Xuân tươi mát, lúc cao vút như tiếng sóng vỗ bờ, tiếng đàn thật tuyệt. Tiếng tiêu hòa nhịp thật hay. Khúc nhạc vừa hoàn, làm những du khách từ xa xa đang ngơ ngác lắng nghe hồi thần, không ngừng khen ngợi. Nam tử cầm tiêu vắt ngang cánh tay, bước đến bên trong đình. Tiếng đàn của Trần Nhi, vẫn thu hút hồn của người khác như thế. Nữ tử ngửa mặt, gương mặt thanh khiết như suối nước, tinh tế như sứ, vừa. Thanh tú lại nhã nhặn, Tấn Vương đã quá khen, tiếng tiêu của Tấn Vương, mới giống như dẫn dụ chim phượng, làm người ta ao ước. Nam tử, chăm chú nhìn vào gương mặt thanh nhã của nàng, bên trong mắt có áng mây mờ đang bao phủ. Trần Nhi, đề nghị của ta, nàng còn chưa nghĩ đến. Sao, nữ tử đứng dậy, chiếc váy màu vàng nhạt theo gió tung bay, thanh nhã phong lưu huyền chuyển. Tấn Vương đa tài danh tiếng vang xa, chẳng những là đệ nhất Mỹ Nam tử ở Ngọc Hạ Quốc còn đứng đầu các quốc. Già khác có ai lại không ngưỡng mộ phong thái của Tấn Vương Ngọc Hạ Quốc như ngài, La Trần tự biết tài sơ học hiền, tướng mạo bình thường. Góc chuyện audio.com, chỉ là một bụi hoa dân dã, làm sao dám mơ mộng được Tấn Vương yêu. Hương, La Trần đa tạ tấm thịnh tình của Tấn Vương, vị trí sườn phi của Tấn Vương, La Trần không dám với cao. Trần Nhi ta và nàng làm quân tử chi giao cũng đã nhiều năm, nàng không ngại thật nói cho ta. Biết nàng không lấy ta làm chồng, là bởi vì ta chỉ có thể cho nàng một vị trí sườn phi, hay nàng thủy chung vẫn chưa thể quên được Giang Bắc, Hồng, gương mặt thanh tú của nữ tử khẽ giật mình, nhướng mày. Mỉm cười nhẹ nói, Tấn Vương đã thẳng thắn hỏi, La Trần cũng thẳng thắn. Nói cho Tấn Vương, không chỉ là vị trí sườn phi đó của ngài, bất luận. Làm tiểu thiếp của bất kỳ ai, La Trần đều không làm. Về phần Giang Bắc, Hồng, nữ tử thở dài, hắn đã cho La Trần một bài học khắc cốt ghi tâm. La Trần ngay cả muốn quên cũng khó quên, sợ là La Trần quên, thì dân. Chúng ở Ngọc Hạ Quốc cũng sẽ nhắc nhở dùm cho La Trần. Trong lòng nàng còn có hắn. Hắn, nữ tử bật cười thật xinh đẹp. Không bằng Tấn Vương ngài tới nói cho La Trần biết, nếu có một nữ tử từng khiến cho ngài bị ô nhục như vậy, ngài còn dám đem nàng ta đặt ở trong tim hay không? Không sợ hàng đêm nằm, thấy ác mộng sao? Nam tử ngắm nhìn gương mặt thanh tú một lúc, lâu, không khỏi thở dài nói. Trần Nhi, phản ứng của nàng thật sự khác, người, nhưng cho dù nàng có thông minh đến đâu, nàng vẫn chỉ là một nữ. Nhân, là nữ nhân, luôn luôn phải lập gia đình. Năm đó, Giang Bắc Hồng làm cho nàng khó xử, khiến cho nàng trở thành trò cười của Ngọc Hạ Quốc. Nam nhân Ngọc Hạ Quốc ta nghĩ không ai có đủ can đảm đối diện với lời bàn tán của thế tục. Năm nay nàng cũng đã 20 tuổi, cũng không thể suốt đời không lấy chồng được. Nam tử dùng hết lời khuyên nhủ, nhưng ẩn ý bên trong câu nói làm gì nữ tử không hiểu được chứ. Nói trắng ra là nam nhân ở Ngọc Hạ Quốc này không ai không biết đến sự khó khăn năm ấy mà La Trần vướng phải, đừng nói vị trí chánh thê, ngay cả thiếp thất cũng không có ai dám ngó đến nàng. Nàng cần gì phải kiên trì? La Trần khẽ mím môi cười, lúm đồng tiền khẽ ẩn hiện. Nếu trong thiên hạ đều là nam nhi nhát gan sợ lời dèm pha như chuột, La Trần suốt đời này không lấy chồng cũng không sao. Trần Nhi, một tia khó chịu khẽ hiện lên giữa chân mày của nam tử. Ta đã nói qua, tuy là tiểu thiếp cũng chỉ là một danh phận mà thôi. Tình yêu của ta dành cho nàng không ít hơn với nàng ấy. Tấn Vương, nếu ngài thật sự thương yêu Vương Phi, xin đem toàn bộ chân tình giao lại cho một người. Trên thế gian này, tri âm là khó tìm nhất, hãy để tình nghĩa chi giao này giữ vững đoạn tình cảm tốt đẹp nhất của chúng ta. Không tốt sao? La Trần lén ra ngoài dạo chơi đã hơn nửa ngày, cũng nên trở về làm nữ thương gia hơi tiền khắp người rồi. La Trần cáo từ. Nữ tử hành lễ cương quyết bước xuống bậc thang. Nha hoàn đang hầu bên cạnh vội vã ôm cầm đuổi theo chủ nhân. Trần Nhi, Tấn Vương Ngọc Thiên Diệp gọi với theo. La Trần khẽ xoay người, mỉm cười nhìn hắn, vẫn là câu nói kia khi nào nàng nghĩ thông suốt. Lúc đó hãy đến tìm ta, vị trí đó, vĩnh viễn dành cho nàng. Tạ ơn Tấn Vương, khẽ nghiêng đầu, bóng dáng mảnh mai đã hòa mình vào ánh dương ấm áp của tháng 3, dần dần khuất bóng. Ngọc Thiên Diệp đưa mắt nhìn theo cho đến khi hoàn toàn không thấy, mới phát ra một tiếng thở dài. Bắc Hồng huynh, huynh đã nghe được. Dừng chốc phía sau đình, một bóng dáng nam nhân cao ngất bước ra, trên khuôn mặt tuấn lãng đã bị vẻ lạnh lùng che khuất. Góc truyện audio.com, huynh đã bảo, nàng hôm nay thân bại danh liệt, huynh nhờ ta cứu nàng, nhưng người ta không hề đón nhận, cũng không hề cảm thấy hổ thẹn với hoàn cảnh hiện nay. Tấm lòng áy náy này của huynh đã bị người ta cô phụ rồi. Tấn Vương, ngài đang trách tại hạ sao? Nam tử cao ngất hừ nhẹ. Năm đó, ngài giúp ta đến gần nàng, giúp ta hoàn thành kế hoạch cũng không phải là muốn chờ nàng sau khi thân bại danh liệt yên phận làm sườn phi của ngài sao, hay nói đúng hơn ta và ngài kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Lời ấy vừa xong, thân ảnh cao ngất khẽ di chuyển, biến mất trong rừng trúc. Tì tì tì về rồi, mới vào cửa hiệu, La Trần đã bị La Đoạn đứng trước quầy níu lấy. La Trần xếp dù lại, nhìn nhị muội xinh đẹp nóng. Tính của mình khẽ lắc đầu. Đã 18 tuổi rồi, tính tình còn náo, nhiệt như vậy, phụ thân nhìn thấy sẽ mắng muội cho xem. La Đoạn bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ai, không còn cách nào, muốn ta dưỡng thành, lãnh đạm như tì tì vậy, trừ phi trở lại bụng mẹ, đầu thai lại thôi. Miệng nói không thèm suy nghĩ phải không? La Trần khẽ búng vào trán của nàng một cái, người sau le lưỡi, làm cái mặt quỳ, bước ra chỗ nghỉ ngơi phía sau quầy hàng, La Trần mới hỏi. Nói cho tì nghe, lại xảy ra chuyện gì nữa rồi? Chính là số lụa tơ tằm bên Phong Hà đó, đến kiểm tra hàng, bên ấy nói hoa văn có vấn đề. Muội có để cho trưởng quỷ đem giấy khế ước ban đầu bọn họ đưa tới, nhưng trưởng quỷ đã tìm hai canh giờ, lật tung cả hiệu đã nửa ngày cũng tìm không thấy, mà lúc này hai người đến kiểm tra hàng, đều là người mới, nên chẳng thèm quan tâm đến giao tình của hai bên. La Trần khẽ cau mày, người bên Phong Hà đều là người hay soi mói bắt bẻ. Mấy lần kiểm tra hàng trước đó đều cố bới móc chuyện nhỏ để bắt bẻ mục. Đích đương nhiên tìm cách để ép giá mà thôi. Nếu giấy khế ước đó không thể tìm thấy, đúng là khó giải quyết. Người Phong Hà hôm nay ở đâu? Ở phía sau nhà nhỏ bằng gỗ. Tỷ đi trước ứng phó, muội trở về phủ một chuyến, đến trong phòng của tỷ. Lấy miếng tơ tằm tỷ mới thêu hôm qua. Sau nửa canh giờ, nếu trưởng quỹ vẫn không tìm được tờ khế ước ấy, muội hãy cầm miếng tơ tằm kia đến bên đó tìm ta thỉnh giáo màu sắc hoa văn trên đó nhé. Đôi mắt to, tròn của La Đoạn bất chợt sáng lấp lánh, vươn tay ôm choàng thân thể mềm mại của tỷ tỷ. Tỷ tỷ, muội biết ngay mà, không có chuyện gì có thể làm khó được tỷ. Được rồi, dùng sức lớn như vậy, muội muốn tỷ bị thương à, ai nha. La Đoạn dụi đầu nũng nịu vào người của tỷ tỷ, ai bảo ôm tỷ tỷ, thoải mái như vậy chứ, người ta thích ôm tỷ tỷ nhất mà. Còn không mau đi, nếu gặp phải Khởi Nhi cũng bảo muội ấy đến đây để tỷ hỏi chuyện Điền gia đặt hàng hôm qua. Vâng ạ, đại tiểu thư, nô tỳ đi ngay. La Đoạn nghiêng người thi lễ, vẫy vẫy khăn rời đi. Đi chậm một chút, ai, La Trần khẽ lắc đầu, Đoạn Nhi này, sợ là cả đời như thế. Mặc con bé vậy, vui vẻ là tốt rồi. Tiểu thư, nha hoàn thi lễ xong ôm cầm bước đến, cầm để ở chỗ này, hay là đưa về trong phủ. Để lại ở chỗ này đi, em đi theo ta, nhìn mắt ta mà làm việc. Nô tỳ hiểu, trên mặt Hoàn Tố hiện lên nụ cười vui vẻ. Mỗi lần nhìn tiểu thư cùng người khác đấu nhau, quả thực rất vui. Nếu như thế, xem ra các vị không thể dàn xếp được rồi. La Trần buông chén, trà, khẽ cụp mắt xuống. Trên gương mặt thanh tú nhã nhặn kia không hề che giấu thất vọng. Hoàn Tố, đi nói cho vương trưởng quỹ theo khế ước. Góc truyện audio.com. Lấy bạc bồi thường lại cho nhị vị này gấp đôi đi. Vâng, tiểu thư, vậy còn những thước lụa này, bảo vương trưởng quỹ bày bán trong cửa hàng đi, sắp đến mùa mọi người lập gia đình rồi, cũng sẽ không tổn thất quá nhiều. Tiểu thư, hai ngày trước đại quản gia của Phùng đại tài chủ tới mua 100 khối tơ lụa, bởi vì lúc ấy hàng trong tiệm không đủ, vương trưởng quỹ còn cảm thấy áy náy với vị khách quen này, hay là nô tỳ xin đại quản gia tới một chuyến, xem thử ngài ấy có vừa lòng với mặt hàng lần này. Không, cũng tốt, đi một chuyến đi, đừng ngại, làm hết sức. Nô tỳ đi ngay, ai, người bên Phong Hà thấy bước chân của tiểu nha hoàn vội vã muốn rời đi, lập tức đứng dậy, giơ tay lên kêu, là đại tiểu thư, đều là giao tình lâu, năm chúng tôi cũng không muốn tiểu thư phải chịu tổn thất quá nhiều. Đúng không, hay là như vậy đi, mấy khối tơ lụa này chúng tôi nhận, nhưng ngài hãy chiết khấu chút đỉnh, lấy 6 phần giá ban đầu được không? đây là chúng tôi đã nể mặt mũi của La đại tiểu thư, mạo hiểm một lần, dù có bị đại trưởng quỷ cách chức cũng cam lòng. La Trần thở dài một hơi, khẽ cười nói, La Trần làm sao có thể để hai vị phải khó xử chứ? Thay vì như thế, La Trần tình nguyện nhận lấy mọi trách nhiệm sẽ tốt hơn để hai vị gánh một mình. Hoàn Tố, bảo Vương trưởng quỹ mau đem bạc đến đây. Vâng, Hoàn Tố cười thật tươi. Nô tỳ hiểu, La gia. Buôn bán cho dù có bị thua thiệt cũng nhất quyết không để cho khách hàng bị thua thiệt, đây là quy định từ trước đến nay của La gia ta. Hai vị khách phòng hạ âm thầm trao đổi ánh mắt, người có vóc người hơi cao cười nói. Danh dự của La gia trên thương trường chúng tôi tin tưởng, nếu không cũng sẽ không hợp tác lâu đến như vậy. Xảy ra chuyện thế này, nếu có tổn thất, thì phải hai bên cùng chịu mới đúng, chúng tôi ra giá 6 phần rưỡi giá. Ban đầu thu mua số tơ lụa này cho La gia được không? Tin rằng đại trưởng quỹ của chúng tôi nghĩ tình giao hảo nhiều năm của lão gia, sẽ có thể thông cảm cách làm của chúng tôi. Đa tạ hai vị trưởng nghĩa. La Trần vừa nói đến đây, chợt nghe ngoài cửa tiếng bước chân dồn dập. Người chưa đến tiếng đã vào trước rồi. Tì tì tì tì. Hoàn Tố, vội vã tránh ra, một bóng dáng nhỏ nhắn mặc bộ y phục màu vàng nhạt xông thẳng vào. Tì tì nhìn nè, màu hoa hôm qua tì dậy muội, muội đã thêu xong rồi nè, nhưng bên dưới nên dùng chỉ gì mới tốt đây? La Trần đối với tình nóng nảy xúc động này của nhị muội bất đắc dĩ lắc đầu. Đoạn Nhi, có khách đang ở đây. La Đoạn im bặt dừng bước, gò má phấn thẹn thùng, kéo tay áo lên che mặt. Lại, người ta đang cao hứng mà, để cho các vị chê cười. Nữ nhi của La gia đều xuất sắc tuyệt vời, đại tiểu thư thanh tú nhã nhặn nhị. Tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, còn tam tiểu thư thì khả ái động lòng. Người, ai ai cũng sáng rực rỡ trong mắt mọi người. Nhưng đối với hai vị, thương khách Phong Hà mà nói, vẻ xinh xắn đó không thể nào so sánh được với màu sắc của tấm lụa thêu trên tay của nhị tiểu thư La gia. Tỷ tỷ tiểu muội hỏi xong câu này sẽ đi ngay, tỷ nói thử xem, phía dưới này nên dùng màu gì mới đẹp đây? Màu đỏ cỏ xuyến, hay đỏ thẫm, nếu dùng chút màu hồng nhạt ở chỗ này, tỷ nghĩ có thể làm tăng thêm màu sắc của đóa hoa này hay không? La Trần nhận lấy, ngắm nghía đóa mẫu đơn đó cẩn thận một lúc lâu, đầu đẹp khẽ lắc. Đóa mẫu đơn này có tên là Góc Chuyện Audio.com. Cách tục là giống mẫu đơn hiếm có, đặc điểm là tươi đẹp mà không tục. Yêu mà không mị, cho nên không thể dùng quá nhiều vẻ diễm lệ. Trên này, em đã dùng nhiều màu đỏ thẫm rồi, nên phía dưới em nên dùng chút màu vàng nhạt, chỗ này nên thêu chút bóng mờ thử xem có tăng thêm vẻ sống động cho đóa hoa đó hay không? Ừm. La Đoạn cười lúm đồng tiền như hoa. Tỷ tỷ đúng là tỷ tỷ, Đoạn Nhi tâm phục khẩu phục, để muội về thử một chút. La Nhị tiểu thư xin dừng bước, Cương Hộ Phong Hà theo dõi đã lâu thật, vất vả đợi đến hai tỷ muội dứt lời, hào hứng hỏi. Nhị tiểu thư cầm, trong tay là mẫu tơ tằm thêu mới của quý tiệm sao? La Đoạn khổ, sờ thở dài, đương nhiên rồi, là hôm trước tỷ tỷ đi ngắm hoa mẫu đơn về, vẽ mẫu cho ta đã tốn thời gian mấy ngày mới có thể làm được chút ít. Thế này, khách thương dáng dấp nhỏ bé của Phong Hà nhanh nhẹn, tươi cười nói, rất đẹp, màu sắc cùng thủ công rất xuất sắc tuyệt đối. Là cực phẩm mà không có cửa hiệu nào có thể so sánh được. Xin hỏi tấm tơ lụa này một khi được thêu xong, sẽ đem bày bàn ở quý tiệm sao? La Đoạn bật cười, vị khách thương này thật khôi hài, lụa đã thêu ra nếu không bán, chẳng lẽ giữ lại để ăn sao? Chẳng qua là, loại mặt hàng này tiêu tốn không ít công sức của mấy tỷ muội ta, nên số lượng bán ra sẽ rất hạn chế, nếu có đông người đến đặt hàng, chúng tôi sẽ chỉ ưu tiên cho những khách hàng lâu năm. Ta đặt trước 500 tấm, người có vóc người hơi cao đột nhiên hô lên. La Trần mím môi, nhìn không nói. La Đoạn che miệng cười, chuyện này tiểu nữ tử cũng không dám làm chủ, chuyện đặt hàng trước thế này chỉ có tỷ ta mới có quyền định đoạt. La đại tiểu thư, người có vóc người hơi cao quay đầu, nhìn về phía chủ sự thanh tú nhã lệ của La gia. Lấy giao tình lui tới của hai nhà chúng, ta có phải nên suy nghĩ lại ưu tiên cho chúng ta hay không? La Đoạn cùng Hoàn Tố ăn ý liếc mắt nhìn nhau, La gia đại tiểu thư các nàng, lại thắng tiễn hai vị khách hàng bên Phong Hà về xong thì trời đã sụp tối, mà số vàng cũng trở về tay đúng như ý nguyện. La Trần khẽ khàng phân tích lợi hại với vị vương trưởng quỷ đã lỡ làm mất bản khế ước. Dù sao người này cũng là lão tướng nhiều năm trên chốn thương trường, đối với sơ sót lần này của mình đã hối hận không thôi, nên thẹn đỏ mặt cúi đầu vâng dạ. Xong việc, La Trần cùng nhị muội và nha hoàn cùng lên xe trở về phủ. Dọc theo đường đi, La Đoạn cười khanh khách sung sướng, miêu tả lại điệu bộ bối rối quẫn bách của hai vị khách thương bên Phong Hà. Nhìn vẻ vô tư thoải mái của tiểu muội, La Trần mím môi, nín cười. Đã 18 tuổi rồi, sao vẫn còn bốc đồng trẻ con thế này? Tỷ tỷ, sao tỷ biết người cao to đó có quyền quyết định nhất? Theo muội, thấy cách ăn mặc cùng khí chất của ông ta không thể nào làm người ta tin phục bằng người thấp bé. Cười đủ, đùa đủ, La Đoạn không quên thình giáo cách nhìn người của tỷ. Dù cách ăn mặc cùng khí chất của người thấp bé đều không tầm thường, thế nhưng giữa mi tâm của người cao gầy ấy mơ hồ có nét trầm ổn vững vàng, nghiêm nghị. Khi người thấp bé nói chuyện, thỉnh thoảng len lén đưa mắt nhìn về phía người cao gầy, mới nhìn làm như hai người ở trong tối nháy mắt, kỳ thực là hắn đang dò xét sắc mặt người kia. Ừ, cho nên khi người cao ấy nói đặt 500 tấm vải lụa, tiểu thư liền nắm chắc phần thắng. Hoàn Tố vỗ vỗ tay, nhỏ bé, ngây ngô cười ngọt ngào nói. Khóc chuyện audio.com, La Đoạn khẽ hếch mũi lên, bĩu đôi môi đỏ mọng nói. Hừ, những người đó cho là La gia chúng ta chỉ có nữ nhân quản lý, nên sẽ dễ dàng bị khi dễ, nhưng không nghĩ gặp phải. Tỷ tỷ, La Trần liếc mắt xem thường. Nếu nói người khác thừa cơ mà vào, đó cũng là do mình sơ suất tạo cơ hội cho người khác. Vương, trưởng quỹ cho rằng giao tình lâu nay của chúng ta với Phong Hà nên sơ sót trong việc giữ gìn bản khế ước mới có chuyện ngày hôm nay. Đây là một bài học lớn cho các muội sau này đó. Vâng, vâng, tỷ tỷ nói rất đúng, tiểu muội xin thụ giáo. La Đoạn ôm quyền hài hước đáp trả, dáng dấp sinh động linh hoạt làm mọi người trong xe đều bật cười. Trở về tới cửa nhà, hai người lại thấy cha mẹ đang bên trong phòng khách. Tương đối ảm đạm, mẫu thân còn đang gạt lệ nén khóc, hai người lúc này thu lại nụ cười, làm trưởng nữ, La Trần gánh trách nhiệm bước đến phía trước thăm hỏi. Ai ngờ nàng không hỏi thì thôi, mới vừa mở miệng, mẫu thân liền ôm lấy nàng cất tiếng khóc lớn. Tội nghiệp con, tôi, Lương gia, La Trần nhăn mày, trong đầu đối với hàng xóm sát vách này không hề có chút ấn tượng nào. Năm đó con chỉ mới vừa tròn 2 tuổi, làm sao có thể nhớ được chứ? La mẫu, Thích thị khóc thút thít, Lương Đức thúc thúc cùng cha con giao tình sâu nặng, lúc ấy phu nhân nhà thúc ấy vừa sinh hạ được một đứa con trai, vừa đúng lúc mẫu thân cũng mang thai con. Dựa vào lời ra, nên bảo rằng nếu ta sinh ra là một nữ nhi thì sẽ đính ước hôn nhân. Sau đó sinh, con, hai nhà cũng cao hứng cực kỳ, vì thế còn trao đổi tín vật. Nhưng ai có thể ngờ được chứ, ai biết được một cậu bé xinh xắn khôi ngô lại là một ngốc nhi, La Trần nhướng mày, làm sao biết hài tử kia của Lương gia là ngốc nhi. Năm hắn 3 tuổi, con vừa tròn 2 tuổi, hai đứa con thường ở chung một chỗ. Chơi đùa, vật đặt ở trên cao không thể lấy tới, con còn biết kiễng chân. Với lấy, nó chỉ đứng ở một bên ngơ ngác nhìn, cái gì cũng không biết. Nhiều lần, chúng ta cũng có chút hoài nghi. Sau đó có một đạo sĩ qua, đường thấy hắn, nói rằng, đứa bé kia trời xanh trí năng chưa đủ. La Từ Kiêm ở bên cạnh thở dài. Đáng tiếc một đứa bé thích cười, xinh xắn như thế lại là một đứa ngốc. Lão thiên gia khéo trêu chọc người mà, là một tên ngốc, con nói đi, ta và cha con làm sao có thể đem nữ nhi bảo bối của mình gả cho một kẻ ngốc chứ, cho nên, đã lên tiếng giải trừ hôn, ước ai ngờ Lương gia mắng chúng ta bội bạc. Nửa năm sau, Lương gia dọn đi, cha ngươi cố ý tới cửa bày tỏ cũng bị cự ra ngoài. Vốn tưởng rằng, mười mấy năm giao tình cùng Lương gia cứ cắt ngang như vậy. Không nghĩ, tới, hôm nay lại, hu hu hu, Thích thị buồn bã hòa khóc, sắc mặt La Từ Kiêm nặng nề nói tiếp theo. Thì ra là, Lương gia đến hàng Hạ Quốc lấy dược liệu lập nghiệp trở thành hoàng thương hàng Hạ Quốc. Cha mẹ thay phiên nhau kể, khiến cho La Trần dần dần nắm bắt được nội dung đại khái. Lương gia năm đó bất mãn việc giải trừ hôn ước nên chuyển tới hàng Hạ Quốc. Hành hoàng thương hàng Hạ Quốc, Lương gia thỉnh quốc quân hàng Hạ Quốc, gửi thư đến quốc quân Ngọc Hạ Quốc giúp trưởng tử ngốc của mình tác thành mối lương duyên, yêu cầu thực hiện hôn ước, vốn chỉ là mối lương duyên của bình dân chúng nay trở thành chuyện liên quan đến bang giao của hai nước, sự thể lớn đây, khó trách làm cho mẫu thân khóc, than buồn bã, Lương gia này thật không biết xấu hổ cho nên xử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy. La Đoạn tức giận thét lên, góc chuyện audio.com, đừng nói một tên ngốc như thế, nam nhân trên thế gian này không ai có thể xứng đôi. Với tỷ tỷ được, tam tiểu thư La Khởi liên tiếp gật đầu, nhị tỷ nói rất đúng, cha, mẹ vô luận như thế nào cũng không thể đem tỷ tỷ gả cho một kẻ ngốc như vậy. Gương mặt của La Tư Kiêm ảm đạm, nếu đồng ý, năm đó cha cũng sẽ không thà bị người mắng một tiếng là hạng người thất tín, còn mất đi một người bạn già lâu năm cũng muốn giải trừ hôn ước này. Ai, nhưng có ý chỉ của quốc quân ở phía trên đè ép. chuyện này, khó khăn quá, hu hu hu, Trần Nhi số khổ của mẹ. Mẹ dẫu có chết cũng không thể đem con đẩy vào trong hố lửa. Hu hu hu, Thích Thị khóc òa lên, cùng lắm thì con đi. La Đoạn bướng bỉnh hung ác nói, trước đem tên tiểu tử ngốc đó bóp chết là xong. Đừng nói bậy, La Trần khẽ mắng, chuyện vẫn chưa tới nước hỏng bét như thế. La Tử Kiêm nhìn trưởng nữ mà ông ta luôn luôn tự hào. Trần Nhi có kế sách, La Trần mỉm cười, không có, tuy nhiên, biết người biết ta, luôn luôn. Không sai, Lương gia có thể cậy nhờ quốc quân gia hôn ước, nói vậy thì ở Hàng Hạ quốc đã rất có danh vọng. Chúng ta muốn tìm cách đối phó, phải tìm hiểu rõ đối thủ mới được. La Tử Kiêm thích nhất nhìn bộ dáng bình tĩnh tự nhiên này của nữ nhi, nếp nhăn trên mặt di động khi cười, vuốt râu hỏi, làm sao có thể hiểu rõ, Lương gia định khi nào thì rước dâu, bên ấy không thích hợp đón dâu vào tháng 4, khoảng tháng 5 năm nay. Thật tốt quá, tháng 5 cũng là tháng không thích hợp để đón dâu ở Ngọc Hạ. Quốc ta, cha thưa lại với quốc quân, chiếu theo phong tục của Ngọc Hạ. Quốc rời đến tháng 6, chuyện này liên quan đến quốc uy của Ngọc Hạ, quốc tin tưởng quốc quân tất nhiên sẽ đồng ý, vậy. Hai vợ chồng La gia nhìn trưởng nữ khôn khéo của mình, chăm chú lắng nghe. Thừa dịp khoảng thời gian này, chúng ta tra nền tảng của Lương gia một chút, dĩ nhiên sẽ có biện pháp đối phó. La Trần vỗ vỗ tay vào hai tay của cha mẹ mình, ôn nhu an ủi. Xe tới trước núi tất có đường, cũng không phải là ngày mai cưới vợ, vẫn chưa tới thời điểm tuyệt vọng mà. La Tử Kiêm thầm tán dương con gái này của mình, lúc nào cũng là như thế, có phong độ của một đại tướng. Nhưng tỷ tỷ à, tỷ chuẩn bị điều tra như thế nào? La Đoạn chớp nhanh đôi mắt to tròn, đừng quên phần của muội nhé. Đó là đương nhiên, La Trần xinh xắn khẽ gật đầu, vui vẻ nói. Sau khi tỷ rời khỏi, dĩ nhiên cần muội đến chủ trì đại cục. Rời khỏi, toàn bộ người của La gia giật mình kinh ngạc, muốn biết lai lịch của địch có hai phương pháp tốt nhất, một là nằm vùng bên trong của địch, hai một mình thăm dò lực lượng của địch. Cho dù là, chọn cách nào ngồi ở trong nhà cũng không thể làm được. Vừa đúng dịp, Phùng gia của Hàng Hạ quốc cùng chúng ta có một mối làm ăn tơ lụa hơn. 100 vạn lượng bạc, bởi vì là lần đầu hợp tác, ta vốn là muốn tự mình áp tải. Hiện tại, đầu tiên là coi trọng người hợp tác với mình, thứ hai có thể điều tra tình hình quân địch. La Đoạn giơ cánh tay hoan hô, nhất cử lưỡng tiện, nhưng Thích Thị vẫn không thể yên tâm. Tuy nói trưởng nữ vì việc kinh doanh của mình, trong vòng một năm thường có mấy lần xa nhà, nhưng phần nhiều chỉ đi trong nước. Lần này, lại đi xa. Đến thế, dù khôn khéo như thế nào đi chăng nữa cũng vẫn chỉ là một nữ nhi, vì vậy, dặn dò không ngớt, miệng nói không ngừng. Mỗi khi đến lúc này, La Đoạn, La Khởi đều bịt chặt tai lại để chạy trốn La Trần luôn. Góc chuyện audio.com, không biết nên khóc hay cười, im lặng lắng nghe dạy bảo. Năm đó, có thể chịu đựng được sự nhục nhã mà Giang Bắc Hồng đã mang đến cho nàng, đều là đo công sức của những người thân yêu của nàng. Mà mẫu thân, vừa nói, lệ lại không ngừng tuôn rơi, nàng không những kiên nhẫn 10 phần, sẽ vui vẻ chịu đựng. Chẳng qua là, nước mắt của mẫu thân ai, ngày khởi hành, nước mắt La mẫu càng thêm giàn giụa. Vì để dễ dàng đi đường, nên La Trần đổi nam trang, thầm trợn mắt nhìn hai muội từ nghịch ngợm. Một cái, không tiếng động ra hiệu cho người kia vây quanh mẫu thân làm nũng để làm loãng không khí, mình leo lên ngựa khởi hành, bước vào cuộc hành trình. Bởi vì La gia tự mình đưa hàng, nên Long Tiêu cục bảo tiêu lớn của các quốc gia khác hối hả tranh thủ bảo hộ. Riêng phần, La Trần cũng mang theo 10 hộ vệ cường tráng lực lượng đi theo, còn có nhà đầu Hoàn Tố như hình với bóng. Công tử, giả trang thành thư đồng, Hoàn Tố thúc ngựa, ngài lúc này ra ngoài thật sự vì tìm hiểu Lương gia. Nếu không thì sao, La Trần liếc mắt cười nhẹ, theo nô thì thấy, ngài muốn nhân dịp này ra ngoài giải sầu. Phải nói rằng, chuyện của Lương gia lần này, ngài chỉ cần nói một tiếng Ngọc Thiều công chúa bạn của ngài, nàng là tiểu công chúa mà quốc quân cưng chiều nhất. Một câu nói, bảo đảm đám mây đầy trời đó lập tức giải tán. La Trần khẽ nhướng hàng mày liễu, ôn nhu hỏi, là thế sao, nhất định là như thế, công tử, ngài thật là. Hoàn Tố lập tức cúi người tới, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, ngài thật gian nha, ngài lừa lão gia phu nhân rơi nhiều nước mắt, lừa nhị tiểu thư, tam tiểu thư ngoan ngoãn thay ngài lo liệu gia nghiệp, ngài lại ra ngoài ngắm sông ngắm núi, ngài thực sự gian xảo nha. Nhưng ta xác thực cũng muốn đi gặp người đó mà, a, ngài thật sự muốn đến gặp vị công tử ngốc Lương gia đó sao? Đến đó xem sao, hoặc là có thể vì vậy mà giải đi món nợ luôn treo trong lòng của phụ thân cũng không chừng. Công tử ngốc của Lương gia, chờ ta nhé. Chi hành, đệ còn tức giận sao? Chi tâm lần sau sẽ nói với Tùng Gia Gia, Quế Di Di, xé bức họa của người ta là không tốt, Chi Tâm. Sẽ không xé. Lương Chi Tâm nhìn trộm gương mặt xa sầm của Chi Hành, nhỏ giọng nói. Lương Chi Hành dừng chân, hít một hơi, nhìn vẻ mặt thật thà của huynh trưởng. Đại ca, huynh thế này làm sao Chi Hành có thể an tâm, hai ngày trước phụ thân còn nói muốn phái Chi Hành đến chi nhánh ở Giang Hoài. Chi Hành, đệ sắp đi. Không muốn, Chi Tâm không muốn Chi Hành đi, Chi Tâm muốn ở chung một chỗ cùng Chi Hành, không muốn. Thế gian này, chỉ có Chi Hành là bằng hữu của Chi Tâm, chỉ có Chi Hành đối xử tốt với Chi Tâm giống như cha mẹ. Nhưng hắn sẽ không giống cha cùng mẹ, mỗi lần nhìn Chi Tâm đều thở dài thật dài, dáng vẻ giống như là vô cùng sầu khổ, để cho lòng của Chi Tâm cũng buồn, thật là buồn. Chi Tâm không muốn Chi Hành đi, không muốn Chi Hành đi đâu, hu hu hu. Được rồi, đại ca, huynh đừng khóc mà, huynh yên tâm, Chi Hành sẽ không bỏ huynh lại một mình. Lúc này Lương Nhị công tử Lương Chi Hành cho là đại ca tính nết như trẻ sơ sinh, cần hắn dùng cả đời thủ hộ. Không biết rằng chốn U Minh vốn đã xếp đặt sẵn, vì duyên số của mỗi người và người bảo vệ Lương Chi Tâm đã đến gần. Lương Chi Tâm, muốn cùng ta làm bằng hữu không? Muốn muốn, Chi Tâm rất muốn rất muốn. Người có biết bằng hữu là làm thế nào không? Biết biết biết, tựa như Chi Hành đối với Chi Tâm. Ngu ngốc, người kia lầu bầu trong lòng. Góc Chuyện audio.com. Bằng hữu phải chia sẻ tiền bạc, nghe nói qua chưa? Chia sẻ tiền bạc là cái gì? Là tiền của ngươi chính là tiền của ta, mọi người thật cao hứng làm bằng hữu, thật cao hứng cùng nhau tiêu tiền uống rượu, có được hay không? Được được được, Chi Tâm muốn cùng ngươi thật cao hứng làm bằng hữu, thật cao hứng cùng nhau tốn tiền uống rượu. Vậy còn không đưa ra? Đưa ra, đưa cái gì? Túi tiền, tên ngu ngốc này, thằng ngu, túi tiền. A, Chi Tâm đưa tay vào bên trong túi, lấy ra túi bằng gấm. Đây là Chi Hành, cho Chi Tâm hôm nay, Phạm Phạm có dặn Chi Tâm không được để người khác nhìn thấy, ngươi đưa đây đi. A, ngươi làm gì? Mắt thấy túi, tiền sắp tới tay bị tay người thứ ba đoạt đi, khuôn mặt tham lam muốn chảy nước miếng chuyển sang giận dữ. Ngươi, vốn nghĩ rằng mọi việc không thể chỉ lấy mặt ngoài định luận. Hàng Hạ quốc này nổi tiếng là quốc gia phong nhã nổi tiếng gần xa, tại con hẻm nhỏ vắng vẻ này, lại cũng không thiếu thủ đoạn lừa gạt sao? Ngón tay trắng thuần của La Trần thưởng thức thủ công tinh xảo của túi gấm. Vị nhân huynh này, hiện tại hắn thuộc bổn công tử bảo bọc trông nom, nếu muốn tìm kim chủ, xin hãy đi nơi khác. Vị kia cho là hôm nay sẽ lừa được túi tiền nặng trịch từ tay vị công tử ngốc nghếch này, nên đâu chịu bỏ qua. Tiểu tử ngu ngốc này, đã được bổn đại gia coi trọng, nếu ngươi muốn ăn một mình. Bên cạnh chợt có người tức giận kêu to. Chi Tâm, không phải ngu ngốc. Chi Hành đã nói, Chi Tâm không phải ngu ngốc. Chi Hành nói, bạn tốt sẽ không nói Chi Tâm ngu ngốc. Ngươi là tên ngây ngô ngu si, ngươi tưởng bổn đại gia thật sự muốn làm bằng hữu cùng kẻ ngu sao? Ngươi tưởng rằng bổn đại gia có não heo giống như ngươi sao? Vị nhân huynh này, La Trần mở chiếc phiến trong tay ra, đem nước miếng của người này cùng gương mặt đầy nước mắt kia tách ra. Ngươi nhìn bên kia, Lương Nhị công tử tới rồi kìa, ngươi xác định ngươi muốn ở chỗ này dây dưa sao? Lương Nhị công tử, vị kia y thuật rất cao, quả đấm rất cứng. Công tử mặt lạnh. Người nọ không kịp quay đầu xác định, trợn mắt nhìn La Trần phá nát tài lộ của hắn một lần nữa, co chân bỏ chạy. Tiểu công tử, nô tài đi giáo huấn hắn một trận nhé. Hoàn Tố bình sinh chán ghét nhất là những tên ỷ thế hiếp người như thế, phẫn nộ hỏi chủ tử. La Trần khoát tay, ngươi đang tha hương, ít gây chuyện đi. Hừ, tiện nghi cho hắn, những loại người thế này, nên đánh cho thành đầu heo, sau đó đem hầm cho dục xương. La Trần cười, vừa định khuyên giải nha đầu tính tình như lửa của mình, tay áo chợt bị người khẽ động. Hửm, nàng đưa mắt liếc nhìn, dọc theo góc tay áo lay động, là một bàn tay trắng như ngọc chậm rãi di chuyển lên trên một chút. Y phục thủ, công thuộc hàng thượng đẳng, đường may sắc sảo, chỗ hoa văn này đúng ra, không nên chọn màu đỏ thắm này. Gương mặt này, xinh đẹp đây. Mặt, cái đó, chủ nhân của gương mặt mở to đôi mắt, đôi môi mỏng khẽ cong lên. Hi hi, ngươi thật là đẹp nha, bị một người xinh đẹp hơn mình rất nhiều lại khen mình đẹp, tựa hồ là một chuyện đáng giá mừng rỡ đây. Ngươi cũng rất đẹp, đâu chỉ đẹp mắt, gương mặt này, thân hình này, phải nói là họa thủy thì đúng hơn. Tóc như nước chảy, tóc mai được cắt tỉa khéo léo, mày đen như mực, mắt sáng tựa như ngọc quý, mũi cao thẳng, cằm đầy đặn, cả người tựa như được điêu khắc ra từ ngọc quý, trong sáng rực rỡ. Lương gia đại công tử tuy ngốc nhưng rất xinh đẹp động lòng người. Góc Chuyện audio.com. Nhưng, vì sao từ miệng của dân chúng trong cả vạn nguyên thành này, chỉ lưu truyền vẻ si ngốc của hắn, mà không nhắc gì đến vẻ tuấn tú hiếm có này. Chẳng lẽ khát vọng của mọi người đối với xinh đẹp không thể bù đắp cho sự thiếu sót trời ban kia ư? Hi hi, Chi Tâm trước kia chưa từng gặp qua ngươi nha. Nếu hắn không lên tiếng, cũng sẽ không ai đem tuyệt phẩm như vậy xếp loại. Với sự si ngốc nhưng chỉ cười một tiếng, đã thể hiện rõ sự bất đồng. So với người khác, một thiếu niên thân cao thước 8 bình thường, ai lại có thể có nụ cười tinh khiết ngây thơ như thế chứ? Một khi phát ra, tiếng nói càng thêm rõ ràng, làm sao có chất giọng thánh khiết như ngọc không lẫn chút tạp chất nào như thế chứ? 7. Đúng vậy, ta cũng chưa từng thấy ngươi. La Trần nở nụ cười đáp lại, đưa túi tiền trong tay trả về trong tay hắn. Ngươi hãy nhớ túi tiền của mình, không thể tùy tiện giao cho người khác. À, được, ngươi đối với Chi Tâm thật tốt nha. Ta tốt với ngươi, La Trần không biết nên khóc hay cười. Từ đâu nhìn ra ta tốt với ngươi thế? Ngươi nói chuyện với Chi Tâm, tựa như Chi Hành đối với Chi Tâm, dáng vẻ thật ấm áp, thật ấm áp. Khi ngươi cười thật đẹp, mi cũng không có nhăn, giống như người khác khi cực kỳ chán ghét Chi Tâm. La Trần ngẩn ra, nếu ngươi biết những người đó đối với ngươi không tốt, vì sao còn phải cùng bọn họ làm bằng hữu? Ngoan ngoãn lấy tiền cho bọn họ. Công tử xinh đẹp cúi mặt gần đến ngực, hai tay xoắn vặn với nhau, mím môi nói, Chi Tâm muốn có bằng hữu. Chi Tâm chỉ có một mình Chi Hành là bằng hữu, nhưng Chi Hành rất bận, thúc thúc thầm thầm không để cho Chi Tâm quấn Chi Hành. Chi Tâm thật sự rất muốn kết giao bằng hữu, cũng phải tìm bằng hữu tốt mới được. Mới vừa rồi người nọ theo dõi đôi mắt đen tinh khiết như ngọc của hắn, La Trần im bặt lấy quạt vỗ nhẹ vai hắn. Tóm lại, ngươi phải cẩn thận. Đôi mắt to của Lương Chi Tâm sáng lấp lánh. Ngươi làm bằng hữu của Chi Tâm có được không? Có được không? Tại sao? Ngươi đối với Chi Tâm rất tốt nha. La Trần lắc đầu bật cười. Vị Lương công tử này, ngược lại kiên trì muốn làm quen với nàng rồi đây. Chi Tâm thích ngươi nha. La Trần đương nhiên sẽ không bởi vì những lời trẻ con này mà đỏ mặt. Hẹn thùng rồi, ngươi mới gặp mặt ta lần đầu tiên, liền kết luận ta đối với ngươi tốt, lại còn nói ngươi thích ta, ngươi chắc chắn sao? Chắc chắn, Chi Tâm thích ngươi, ngươi cùng Chi Tâm làm bằng hữu. Có được hay không? La Trần cười một tiếng nữa. Lương công tử, thật ra từ cùng ngươi làm bằng hữu, có được hay không, này, chỉ cần hỏi một tiếng là được. Ồ, sao ngươi biết Chi Tâm họ Lương? Ngươi thật thông minh nha. Nhưng, Chi Hành nói, bạn tốt có thể kêu tên nha, ngươi gọi tên của Chi Tâm là được. Rồi, Chi Tâm còn chưa biết tên của ngươi. Vị công tử Lương Chi Tâm xinh đẹp này, thật đúng là kích thích thói hư tật xấu của người khác mà, làm người ta ngứa ngáy muốn khi dễ một lần. Cũng may, bắt nạt kẻ yếu không phải là phong cách của La Đại Tiểu Thư. Ta tên là Chân Nhi, chân của Chân Bảo, chân quý. Chân Nhi, rất hay, Chân Nhi cùng Chi Tâm là bằng hữu, có phải không? Cũng được, cũng tốt thôi, nếu chuyến đi này có một nửa nguyên nhân là vì hắn mà đến, làm bằng hữu một chút thì có ngại gì? Có một người bạn, gocchuyenaudio.com, như vậy tất nhiên là một đoạn thể nghiệm thật tốt. Thật tốt quá, Lương Chi Tâm nhảy nhót nắm tay La Trần lên, đi đâu, không kịp đề phòng nam nữ cách biệt, La Trần kinh ngạc hỏi. Tiêu tiền, uống rượu, thật cao hứng làm bằng hữu, tiêu tiền uống rượu, Chi Tâm có tiền, không có tiền cũng không sợ, Chi Tâm chỉ cần đi một vòng là có thể mời bằng hữu uống rượu nha. Đứng lại, La Trần quát, gương mặt xinh đẹp đang cao hứng bất chợt suy sụp xuống, lông mi thật dài khép lại, thế nào Chân Nhi? Ngươi không muốn có người bạn này như Chi Tâm sao? Không muốn nữa sao? Chân Nhi, Chi Tâm thích ngươi mà. Cách chương.